Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Phù Sư. Tiêu Huynh, ngươi là như thế nào trở thành một tên Phù Sư? Có gì yêu cầu? Lưu Ngọc tò mò hỏi. Vận khí tốt mà thôi. Cần hiểu được nhất định chế phù chi đạo. Tiêu Quân uống ngụm trà nóng trả lời. Tiêu Quân, thổ, hỏa song linh căn, luyện khí 9 tầng tu vi. Sinh ra ở một cái thư hương thế gia, gia tộc thế hệ là phàm tục, chưa hề xuất hiện qua tu chân giả. Một vị hoàng thánh tông đệ tử cùng Tiêu gia có chút giao tình, kiểm trắc ra Tiêu Quân người mang song linh căn, liền đem tuổi nhỏ Tiêu Quân dẫn tới Hoàng Thánh Sơn, trở thành một tên tông môn đệ tử. Tiêu Quân nhìn qua là một vị nho nhã thanh niên, phong độ nhẹ nhàng, kỳ thật tuổi tác đã 50 có 4, đã qua 50 tuổi chi niên. Chỉ bất quá người tu chân, thể chất đặc thù, tăng thêm bảo dưỡng thỏa đáng, lúc này mới không thấy vẻ già. Tiêu Quân 3 năm trước đây được phái đến Bắc Loan Thành. Đầu tiên là tại Thiên Phù Các làm 1 năm tiêu thụ nhân viên cửa hàng. Năm thứ 2 10 phần may mắn trở thành một tên phù đồ. Cho phù sư nhóm đánh một chút ra tay. Có khi cũng động thủ vẽ một ít không có phẩm cấp pháp phù. Đã qua 1 năm khắc khổ nghiên cứu, thành công thông qua Thiên Phù Các khảo hạch, trở thành một tên phù sư. Tiêu Quân hết sức hài lòng bây giờ tình trạng, mỗi ngày tại Thiên Phù Các bên trong vẽ linh phù, không chỉ có phong phú trích phần trăm, càng quan trọng hơn là có thể cực thăng tự thân chế phù kỹ xảo. Chế phù chi pháp, dựa vào là linh thạch trải đường, dựa vào lặp đi lặp lại luyện tập. Chỉ có dạng này mới có thể tăng lên chế phù kỹ xảo. Mới có thể vẽ cao hơn phẩm cấp linh phù. Bằng Tiêu Quân tài lực, nguyên bản duy trì tự thân thường ngày tu luyện đều 10 phần khó khăn. Chưa hề nghĩ tới muốn nếm thử nắm giữ chế phù chi pháp. Tiêu Quân 10 phần may mắn có thể trở thành một tên phù đồ. Có Thiên Phù Các cung cấp linh tài luyện tập, hắn mới có thể đạp lên chế phù nhất đạo. Tiêu Quân còn nói cho Lưu Ngọc. Thiên Phù Các còn có hơn 10 vị trung cấp phù sư. Mỗi tháng không chỉ có nguyệt bổng cực cao, mà lại có thể cầm một số lớn trích phần trăm. Chỉ bất quá đối với chế phù kỹ xảo yêu cầu cao hơn. Mà đây cũng là Tiêu Quân cố gắng phương hướng, trở thành một tên trung cấp phù sư. Tiêu Quân hiển nhiên số phận không sai, trở thành một tên phù sư. Đãi ngộ 10 phần phong phú, nhưng cùng loại phù sư dạng này chức vụ, dù sao chỉ là số ít, phần lớn đến đây Bắc Loan Thành tông môn đệ tử, phân phối đến chức vụ đều 10 phần phổ thông, thù lao ít, đồng thời 10 phần buồn tẻ. Hai người nói tới đêm khuya, Tiêu Quân trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Lưu Ngọc thu thập xong đồ uống trà, xếp bằng ở giá đỡ trên giường, bắt đầu thường ngày tu luyện. Sáng sớm ngày thứ 2, Lưu Ngọc mở hai mắt ra. Trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, bởi vì Lưu Ngọc phát hiện Bắc Loan Thành không trung ẩn chứa linh khí. Coi như dồi dào, không hề giống Lưu Ngọc đợi qua Viêm Nam Thành, quê quán Cửu Chính huyện thành như thế mỏng manh. Dù so ra kém Hoàng Thánh Sơn, nhưng đã đạt tới Hoàng Thánh Sơn một thành nồng độ linh khí. Một đêm tu luyện xuống tới vẫn có một ít tiến triển. Bắc Loan Thành không trung ẩn chứa linh khí. So thế tục địa phương khác dồi dào, là bởi vì lân cận Hắc Bạch Sơn Mạch. Hắc Bạch Sơn Mạch linh khí cực kỳ dồi dào, có chút hiểm yếu chi địa, nồng độ linh khí thậm chí không thể so với Hoàng Thánh Sơn kém. Bắc Loan Thành sẽ tụ tập nhiều như vậy tu chân giả, nguyên nhân có rất nhiều, trong thành linh khí dồi dào chính là một trong số đó. Lưu Ngọc đi trước đồ ăn ăn bữa sáng, thỏa mãn miệng ăn về sau, liền ra Hoàng Dịch Đại Viện, chạy tới Hoàng Thánh Linh Trang. Linh Trang giờ thìn hai khắc đúng giờ mở cửa kinh doanh. Tông môn đệ tử cần thiết sớm đúng chỗ. Lưu Ngọc bây giờ nhậm chức Linh Trang thị vệ, càng thêm cần trước thời gian đuổi tới. Mỗi ngày mở ra đại sảnh cửa tiệm, cũng là trong đó một hạng chức trách. Giờ thìn hai khắc vừa đến, trước đài đã chuẩn bị thỏa đáng. Một vị quản sự ra hiệu Lưu Ngọc bọn hắn. Đẩy ra 6 phiến vân vân khắc hoa cửa gỗ, để bên ngoài đợi chờ khách nhân tiến vào đại sảnh. Đại sảnh bên ngoài tụ tập hơn 100 người, đại môn vừa mở, liền chen chúc mà vào, lẫn nhau chen lấn, đều nghĩ xếp tại đằng trước. Trong sảnh một cái trở nên 10 phần ầm ĩ, hỗn loạn, mọi người không nên ồn ào. Xếp thành hàng, từng bước tới. Một vị linh trang thị vệ la lớn, hai người các ngươi đến đằng sau đi xếp hàng. Một vị khác linh trang thị vệ chỉ vào trong đám, người xô đẩy hai người. Hô, chỉ gặp hắn đẩy ra đám người, trực tiếp tiến lên kéo ra khỏi hai vị đang xô đẩy tráng hán. Cái này hai tên tráng hán mặt mũi tràn đầy hung tướng, bị kéo đến đội ngũ về sau, nhưng lẫn nhau hùng hùng hổ hổ, không chịu bỏ qua, bảo trì yên lặng, lại nhao nhao liền lăn ra ngoài. Vị này linh trang thị vệ quay người chỉ vào hai người hô. Cái này hai tên tráng hán mới thu hồi ngôn ngữ, nguyên bản ầm ĩ, đám người hỗn loạn, tại ba tên linh trang thị vệ quát lớn dưới, rất nhanh xếp thành hàng hình, đại sảnh cũng trở về thanh tĩnh. Lưu Ngọc đứng ở một bên, không biết như thế nào nhúng tay. Lưu sư đệ, đối với ầm ĩ người, không cần khách khí. Tôn Khang đi tới Lưu Ngọc bên người nói. Tôn Khang sinh cao lớn uy mãnh, chính là cùng Lưu Ngọc cùng tổ tên kia linh trang thị vệ. Tạ tôn sư huynh chỉ giáo, chỉ là như vậy có thể hay không ảnh hưởng không tốt. Lưu Ngọc cảm thấy làm việc như thế có chút thô lỗ, thấp giọng hỏi, biết rõ này linh trang là tông môn đưa ra, còn không tuân quy củ, xem xét chính là kiệt ngạo bất tuần người. Hảo ngôn hảo ngữ bọn hắn cũng nghe không lọt, đối đãi những này loại người thô lỗ, tự nhiên không cần khách khí với bọn họ. Tôn Khang mở miệng trả lời, đương nhiên chúng ta ngày thường làm việc, cũng muốn tùy từng người mà khác nhau. Đối đãi hiền lành người, tự nhiên cần lấy lễ đối đãi. Tôn Khang tiếp lấy giải thích nói, thì ra là thế, thụ giáo. Lưu Ngọc nghe Tôn Khang vừa nói như vậy, cảm giác lẽ ra như thế. Sư đệ ngươi vừa tới không lâu, qua một thời gian ngắn đã thấy nhiều, liền có thể ứng phó tự nhiên. Chúng ta cái này phá việc phải làm, suốt ngày nhàm chán cực độ. Tôn Khang cười khổ nói. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, liền tách ra canh giữ ở đại sảnh hai đầu, thời gian dài thì thầm với nhau, rơi vào linh trang quản sự trong mắt, ảnh hưởng không tốt lắm. Qua nửa ngày, trong đại sảnh từ đầu đến cuối có không ít người tại xếp hàng, cửa vào ra ra vào vào, dòng người không ngừng, đến linh trang khách nhân, đơn giản chỉ có hai chuyện, đem linh thạch đổi thành linh phiếu. Hoặc là đem linh phiếu đổi thành linh thạch. Trước đại sảnh sắp xếp hàng dài, trong đó tán tu chiếm nhiều nhất, bởi vì tán tu bên trong rất lớn một bộ phận người không có túi trữ vật, mang theo đại lượng linh thạch, lại nặng lại dễ thấy, 10 phần không tiện, còn dễ dàng dẫn tới ngấp nghé, cho nên đều sẽ đến các linh trang đổi thành linh phiếu, tiện cho mang theo. Những tán tu này trên thân linh thạch cũng không nhiều, phần lớn hối đoái chính là lục sắc linh phiếu. Ngẫu nhiên có xuất hiện màu lam linh phiếu, dẫn tới người bên ngoài ghé mắt. Lưu Ngọc phát hiện đại sảnh phía bên phải có tòa lâu bậc thang, có thể thẳng lên lầu 2. Thỉnh thoảng có người nghênh ngang trên dưới ra vào. Lưu Ngọc hỏi thăm Tôn Khang về sau, mới biết được kia là khách quý thông đạo. Lầu 2 là khách quý nơi tiếp đãi. Nguyên lai phàm là tại Hoàng Thánh Linh Trang duy nhất một lần bảo lưu 10 vạn khối cấp thấp linh thạch khách hàng, liền có thể trở thành Hoàng Thánh Linh Trang khách quý. Linh Trang sẽ ban phát một khối khách quý ngọc bài. Bằng này ngọc bài không cần ở đại sảnh xếp hàng chờ đợi, trực tiếp có thể lên lầu 2 khách quý nơi tiếp đãi. Những này khách quý phần lớn là trong thành các cửa hàng lớn tiệm trưởng quỹ. Những cửa hàng này cùng Hoàng Thánh Linh Trang chặt chẽ hợp tác. Cửa hàng bán ra hàng hóa về sau, trực tiếp thu lấy linh phiếu, giảm bớt khách hàng phiền toái không cần thiết. Hoàng Thánh Linh Trang sẽ cung cấp cho những cửa hàng này đặc chế giám phiếu khay ngọc, trợ giúp cửa hàng phân biệt linh phiếu là thật hay giả. Hết chương.